tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử. Chương 59, C59, phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Cần, Diệp Chiêu không thể tin vào hai mắt của mình. Cửa nhà lao vừa mở ra, Triệu Ngọc Cẩn liền chạy tới trước mặt Diệp Chiêu, một tay ôm chặt Diệp Chiêu. Tức phụ, bọn họ đối với ngươi như thế nào? Có dùng hình hay không? Có ngược đãi ngươi không? Triệu Ngọc Cẩn kiểm tra trên người Diệp Chiêu cẩn thận một hồi rồi mới buông tâm. Diệp Chiêu phản ứng đến đây, Hồ Ly sẽ không tùy tiện để một mình Triệu Ngọc Cẩn xâm nhập vào Tây Hạ. Khẳng định là Triệu Ngọc Cẩn tự mình chạy đến. Nàng không chút nào thương hoa tiếc ngọc, nắm lấy cổ áo Triệu Ngọc Cẩn một phen, cứng rắn kéo tới trước mặt, dùng cái vẻ mặt muốn đánh người, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi tới đây làm gì? Phát hiện ra Diệp Chiêu sinh long hoạt hổ, Triệu Ngọc Cẩn thuần thục cầm lấy cổ áo, lộ ra nụ cười rực rỡ nói, a Chiêu, phu thê hẳn là có nạn cùng chịu, ngươi cùng hài tử bị nhốt tại Tây Hạ. Ta làm sao có thể ở hậu phương mà chờ. Tuy rằng Diệp Chiêu phát giận hắn tự ý chui vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng mà thấy Triệu Ngọc Cẩn một thân chật vật xuất hiện ở đây, trong lòng vẫn là cảm thấy thực ấm áp. Ngọc Cẩn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Diệp Chiêu hỏi. Triệu Ngọc Cẩn nhìn xung quanh nhà lao, lướt qua binh sĩ đang phòng thủ ngoài cửa, dương mi lên, nói, hồ ly kia tổng là bảo ta phải đợi. Ta nơi nào mà đợi được, thừa dịp hắn không chú ý liền chạy đến đây. A Chiêu, cho dù chết, chúng ta cũng chết cùng nhau. Hai người sau khi thành thân, sớm chiều ở chung, Diệp Chiêu vừa nhìn thấy ánh mắt Triệu Ngọc Cẩn liền biết có ý đồ. Triệu Ngọc Cẩn thấy trong ánh mắt của Diệp Chiêu mang theo vẻ hoài nghi, liền biết Diệp Chiêu nghe hắn nói hẳn là có chuyện gì đó. Hồ Thanh nói, không bao lâu nữa thánh chỉ ở kinh thành sẽ được đưa đến biên quan. Hoàng bá phụ sẽ không mặc kệ chúng ta. Nếu như hắn mặc kệ chúng ta, hoàng tổ mẫu sẽ không mặc kệ chúng ta. Triệu Ngọc Cẩn nói xong, mắt phải chớp chớp một lát với Diệp Chiêu. Phanh, một đống núi công văn nện lên trên bàn. Ô Ân đang nằm sấp trên bàn dưỡng thần bỗng nhiên bị dọa đến ngẩng đầu. Tóc gáy dựng đứng. Ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Thác Á, ngươi muốn tạo phản a? Trái tim Ô Ân kinh hoàng tức giận nói, ngươi không xử lý việc này, lúc đó thực sự sẽ có người muốn tạo phản. Thác Á nhíu mày, bộ tộc Y Khắc gần đây làm nhiều việc mờ ám, nàng đã cùng Ô Ân nói qua vài lần, Ô Ân lại nói cho nàng trước không cần xử lý, nghị hòa sắp tới, mọi việc như dự định không cần phải bàn lại. Thác Á cảm thấy một câu nói của Tống Như nói chính mình. Hoàng đế không vội cấp thái giám. Chiến sự với Tống vừa mới kết thúc. Tuy rằng bọn họ có lòng mưu mô, nhưng cũng là có công lao trong người. Nếu hiện tại ta vẫn để ý tới bọn hắn, chẳng phải là ta lòng dạ hẹp hòi sao? Sẽ như thế nào, giống như một quân vương qua cầu rút ván? Ô Ân giải thích, không phải nàng không suy nghĩ qua, mà hiện tại là không xử lý được. Tuy rằng chờ xem là bị động, nhưng cũng có thể vẫn xem là một biện pháp tốt. Được rồi, bất quá ta chỉ nói cho ngươi, chuyện ma khôi bên kia của ta đã bận rộn không ít, bên này của ngươi ta liền không quản. Ô Ân ngồi trên vương vị, Thác Á hiện tại cũng là Trắc Vương Phi. Khi cùng Tống khai chiến, Thác Á cũng lập không ít chiến công. Hơn 10 vạn nữ binh được giao cho Thác Á một cách danh chính ngôn thuận. Thác Á chỉ vào đống công văn chất đầy trên bàn nói, từng thủ lĩnh của các bộ tộc đưa lên tấu chương, chính ngươi xem đi. Ô Ân cầm lấy một quyển mở ra xem, đại thể là nhìn lướt qua nội dung, hừ lạnh một tiếng, lại xem thêm 2-3 bản tiếp theo, nội dung đều không sai biệt lắm. Đại khái là nói là xuất binh bao nhiêu người trong bộ lạc của mình, hy sinh không ít binh lính, lại tiêu hao nhiều ít vật tư. Nghị hòa chưa có chính thức kết thúc, cái này lại muốn kể công đòi khen thưởng. Ô Ân cười nhạt, Thác Á nhướn mày, sự tình chính là vướng tay vướng chân như vậy. Ngón tay thay phiên nhau gõ lên mặt bàn. Ô Ân suy tư tìm đối sách, ngươi dự định sẽ phân chia công lao như thế nào? Thác Á hỏi. Một hồi lâu, Ô Ân mới mở miệng nói, có hai biện pháp, có công sẽ được thưởng, cho bọn họ bò dê đất đai, sau đó tước binh quyền của họ. Vấn đề ở chỗ, bọn họ sẽ không giống như một số ít tiểu bộ lạc giao binh quyền ra. Bọn họ hẳn là cũng sợ sau khi giao binh quyền ra, ngày thứ hai đã bị ta đưa lên giá treo cổ. Các đại bộ tộc khác còn dễ nói. Riêng các bộ tộc đi theo Ha Nhĩ Đôn nhất định sẽ không tín nhiệm ngươi. Thác Á nói, bọn họ không hẳn là không nghĩ sẽ nhập vào ta. Nhưng bọn hắn cũng không thể tin ta đối với bọn hắn trước đây làm sai thực tâm không sinh hiềm khích. Nếu như bọn họ có người muốn không hướng về phía ta. Ô Ân nghiêng người dựa vào ghế dựa, nhấc chân bắt chéo, ta cũng không thể không nghi ngờ động cơ của hắn. Thực sự có người dám đem đầu treo tại lưng quần mang theo. Như thế tin tưởng ta, này cũng gọi là biện pháp, không phải là vào ngõ cụt. Vùng xung quanh chân mày của Thác Á càng nhíu càng chặt. Kia loại biện pháp thứ hai. Loại biện pháp thứ hai. Hay là thôi đi, ta đang cân nhắc. Ô Ân từng nghĩ tới dao sắc chặt đay rối, đem mấy cái da hỏa chướng mắt giết hết. Nàng không dám nói ra, sợ Thác Á lại bắt đầu lải nhải thao thao bất tuyệt. Lại khơi mào lên cái này, khẳng định là tên tuổi bạo quân là ngồi tốt rồi. Từ nay về sau không ai chân tâm đi theo chính mình. Hoàn toàn dựa vào vũ lực để khống chế người khác, là hạ sách. Các thủ lĩnh này cho rằng chiến tranh hoàn toàn kết thúc, mới dục dịch, khơi mào lên sự tình bên kia. Nữa nhìn tình huống mà xử lý tốt, việc này tạm thời bỏ qua một bên. Thấy Thác Á nhíu chặt lông mày, Ô Ân nói, đừng nhíu, nhăn mặt sẽ có nhiều nếp nhăn. Cẩn thận không thôi Ngân Xuyên sẽ ghét bỏ ngươi. Thác Á buông lỏng vùng xung quanh lông mày, trong lòng thở dài, đã lâu chưa thấy Ngân Xuyên, cũng không biết nàng ở Hưng Khánh Phủ như thế nào. Nói mới nhớ, các ngươi tiến triển đến đâu rồi? Ô Ân bát quái hỏi. Khi tại Hưng Khánh Phủ muốn hỏi Ngân Xuyên, nhưng chẳng lẽ lại hỏi muội tử cùng Trắc Phi của mình có phải có gian tình hay không? Cảm thấy rất quá quỷ dị. Cuối cùng cũng không có mở miệng hỏi. Nàng không biết. À, nàng không biết ý của ta. Thác Á thấp giọng nói. Vậy ngươi không có nói ra. Ô Ân nhớ lão tài xế nói. Ta cảm thấy không nói sẽ buồn bực ở trong lòng, không bằng nói thẳng ra. Ô Ân nhìn Thác Á vẻ mặt hoàn toàn không ủng hộ, nói tiếp, đại hạ có nhiều ân huệ lang, Ngân Xuyên nhìn đến đều thấy chướng mắt. Trước đây cả ngày đều nhớ Diệp Chiêu. Ta phỏng chừng muội tử này của ta cũng không thực sự thẳng. Có lẽ cũng là trời sinh cong. Ô Ân nắm lấy cằm mà phân tích. Thác Á còn muốn hỏi. Thẳng, là có ý gì? Bên ngoài liền đến âm thanh. Đại vương, có việc bẩm báo. Đang hăng say suy tư phân tích lại có người quấy rầy. Có chút bất đắc dĩ nói. Tiến đến, binh sĩ cảm thấy âm thanh của đại vương tựa hồ có chút mất hứng. Sẽ không phải là chính mình làm phiền chuyện tốt của đại vương cùng Trắc Phi đi. Kiên trì quỳ xuống hành lễ, bẩm báo nói, bắt đầu từ sáng nay, Diệp Chiêu ăn cái gì cũng đều nôn ra. Triệu Ngọc Cẩn vẫn luôn ồn ào muốn gọi đại phu. Diệp Chiêu mới vừa bị bắt, khả năng nỗi lòng dao động quá lớn, hoặc là do thay đổi hoàn cảnh nên không thích ứng, cũng nôn một trận. Quân y trong doanh trại cũng không nhìn ra bệnh của nữ nhân có thai. Không thể làm gì khác hơn là lên trấn tìm một đại phu. Này đại phu thấy binh sĩ mặc quân phục Tây Hạ chạy đến so với ai khác cũng nhanh hơn. Thật vất vả mới xem được mạch của Diệp Chiêu. Mở ra ít thuốc an thai. Lúc này như thế nào không có bao lâu lại bắt đầu có chuyện nữa. Đây chắc là nhìn thấy Triệu Ngọc Cẩn nên hài lòng mà nôn ra. Ô Ân vô lực thổ tao, đi lên trấn tìm một đại phu xem bệnh cho nàng. Vâng, khi binh sĩ muốn mau rời khỏi lều lớn, Ô Ân suy nghĩ đến, nói, tìm người cứ 12 canh giờ thay phiên nhau theo dõi bọn họ. Vâng, đại vương, cách trương.